Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1915, lại là ngươi. Ta ngồi chờ tại bụi cỏ đằng sau, quan sát đến phía trước cách đó không xa chiến cuộc, trong lòng bàn tay gắt gao cầm kiếm hồn, tìm kiếm lấy có thể nhất kích tất sát cơ hội. Con mắt tại Pontiva cùng Bạch Hổ trưởng lão trong lúc đó dao động không chừng. Tình huống hiện tại đối Trần Thanh Ân cùng nàng gia gia Trần Huyền Thanh cực kỳ bất lợi. Ta nói thì bên ngoài tại sao không có bọn họ hai người? Nguyên lai hai người bọn họ sáng sớm liền ngồi chờ tại Trần Đoàn lão tổ chôn xương chỗ chờ đợi. Bọn họ đã sớm liệu đến nhất quan đạo người sẽ đối Trần Đoàn lão tổ linh cốt bất lợi. Cho nên liền canh giữ ở chỗ mấu chốt nhất. Ta cũng liền buồn bực. Chẳng lẽ này trên Hoa Sơn, ngoại trừ trưởng giáo cùng Hoa Sơn tứ lão bên ngoài, liền không có càng thêm lợi hại ẩn thế cao thủ tồn tại sao? Chẳng hạn như là Long Hổ Sơn đấu thi, hay là như là trùng linh chân nhân như vậy địa tiên tồn tại. Hiện tại cũng không phải so đo những này thời điểm. Một lát sau, đối phương chém giết liền lâm vào một loại giằng co trạng thái. Trần Huyền Thanh lão gia tử rất nguy hiểm. Trong lúc đó, kia Bạch Hồ trưởng lão một cái trọng đao hung hăng bổ về phía Trần Huyền Thanh lão gia tử. Trần Huyền Thanh trường kiếm trong tay kim mang lóe lên, miễn cưỡng giữ lấy Bạch Hồ trưởng lão trọng đao. Mà lúc này, bên người một cái hắc vu tăng đột nhiên hướng phía vung tay lên. Có hai cái quỷ hàng xuất hiện ở Trần Huyền Thanh hai bên. Hướng phía trên người hắn đụng tới. Trần Huyền Thanh quá sợ hãi, vội vàng thu kiếm rút lui về phía sau. Đúng vào lúc này, Bạch Hổ trưởng lão đột nhiên bay lên một chân. Một chút đá vào Bạch Hổ trưởng lão ngực. Đêm này đá bay ra ngoài. Trần Huyền Thanh thân thể hung hăng đụng vào kia Trần Đoàn lão tổ mộ bia bên trên. Ầm vang một tiếng thật lớn, kia mộ bia bên trên vậy mà xô ra mấy đạo nhỏ bé vết rách ra tới. Nhưng thấy kia Trần Huyền mặt xanh sắc xanh xám, khóe miệng đã chảy ra một tia tơ máu, hiển nhiên là chịu một ít nội thương. Bất quá Trần Huyền Thanh lão gia tử chỉ là có chút dừng lại. Sau đó liền lần nữa đứng lên, chỉ là làm Trần Huyền Thanh cương vừa đứng dậy. Kia Bạch Hổ trưởng lão liền đến Trần Huyền Thanh bên người. Một cái trọng đao lần nữa hướng phía Trần Huyền Thanh trên người vung mạnh tới. Gia Gia, đang cùng Pontiva chém giết Trần Thanh Ân kinh hô một tiếng. Trong tay huyền thiết kiếm hất lên, liền có một đoàn bốc lên hỏa tinh tử bỉ ngạn hoa chiêu lấy Bạch Hổ trưởng lão bên này đánh tới. Đang cùng kia Pontiva chém giết Trần Thanh Ân. Bởi vì lo lắng Gia Gia an nguy, không thể không tạm thời lui thân ra tới, trước bảo vệ lão gia tử tính mạng, thế nhưng là cao thủ trong lúc đó đánh nhau chết sống. Dung không được nửa phần qua loa, huống hồ Trần Thanh Ân tu vi vốn cũng không bằng kia Pontiva. Chỉ cần vừa phân thần, lập tức liền có thể bị Pontiva bắt lấy sơ hở. Làm Trần Thanh Ân hướng phía Bạch Hổ trưởng lão vung ra một kiếm bỉ ngạn hoa hỏa thời điểm. Vừa vặn liền bị Pontiva bắt lấy cơ hội. Kia Pontiva trong tay trường tiên lắc một cái. Một chút liền cuốn lấy Trần Thanh Ân kia mềm mại vòng eo. Trực tiếp đem Trần Thanh Ân hướng phía bên mình lôi kéo tới. Tiểu mỹ nhân, ngươi là của ta. Ha ha, kia Pontiva cười to một tiếng. Đưa tay liền muốn đem Trần Thanh Ân kéo. Đại gia, ta nữ nhân há lại cho người khác nhúng chàm. Lúc này, ta rốt cuộc không nhẫn nại được. Thừa dịp kia Pontiva đem lực chú ý tất cả đều tập trung vào Trần Thanh Ân trên người thời điểm. Ta lập tức liền thúc dục mê tung bát bộ. Cơ hồ liền dùng 1/3 giây. Liền đến Pontiva bên người. Sau đó một kiếm hướng phía kia Pontiva giữa lưng đâm tới. Pontiva như vậy cao thủ, tính cảnh giác vẫn là 10 phần cao. Tại ta khẽ động thân kia trong chốc lát, liền cảm nhận được chung quanh trận ba động, mặc dù là tránh cũng không thể tránh tình huống. Pontiva tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là lắc lư một cái thân hình. Ta trong tay kiếm hồn một chút liền đâm vào hắn trên người. Mặc thể mà qua, phốc xì, một thanh âm vang lên. Ta rõ ràng cảm giác trong tay kiếm hồn nổ xuyên huyết nhục, cái chủng loại này ngừng ngắt cảm giác. Đắc thủ, bất quá ta đều không có thấy rõ ràng ta một kiếm này giữ nguyên tại Pontiva cái gì bộ vị. Lập tức liền cảm giác được một trận nhi gió tanh cửa hàng. Sát khí cuồn cuộn, lập tức ta vội vàng thu kiếm hồn, thuận thế bắt lại Trần Thanh Ân cánh tay, hướng phía mấy mét bên ngoài lách mình mà đi. Ta bên này vừa mới đứng vững gót chân, liền thấy một cái toàn thân mạo hiểm sát khí côn theo ta vừa rồi đứng thẳng địa phương chợt lóe lên, sau đó đập vào trên một tảng đá, lại lần nữa trở xuống tay của một người bên trong. Người kia không phải người khác, chính là Viên Triều Thần. Hắn liền đứng tại cách đó không xa, một mặt âm hiểm cười nhìn ta. Tiểu tử này lúc nào cũng tiến vào rồi. Tiểu cửu ca, bị ta bắt lấy cánh tay, Trần Thanh Ân đột nhiên hô ta một tiếng, làm ta theo kia Viên Triều Thần trên người thu hồi ánh mắt, chuyển nhi nhìn về phía bên người Trần Thanh Ân. Này muội tử nguyên bản một mặt xương lạnh, khi nhìn đến ta sau, trong nháy mắt liền hòa tan mất. Ta nhìn thấy nàng bên trong rưng rưng, lê hoa đái vũ bình thường. Ta nắm lấy cánh tay của nàng, nàng lại dùng một cái có chút băng lãnh tay nắm chặt tay của ta, nắm gắt gao. Giờ phút này nàng kích động có một chút phát run, rất hiển nhiên nàng khẳng định không biết ta đến nơi này. Thanh Ân muội tử, ta tới cứu ngươi, có ta ở đây, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi. Ta trầm giọng nói, Trần Thanh Ân hướng về phía ta nặng nề gật đầu, nước mắt rốt cuộc không nhịn được lăn xuống đến. Thế nhưng là nàng ngay sau đó lại nói, tiểu cửu ca, ngươi không nên tới nơi này, không nên tới, núi đao biển lửa, vì ngươi ta cũng muốn xông vào một lần, chết cũng không một câu oán hận. Thanh Ân muội tử, ngươi còn trách ta sao? Ta nhìn về phía Trần Thanh Ân nói. Trần Thanh Ân chỉ là lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cái này ở trước mặt người ngoài lạnh lùng như băng, có dung nhan tuyệt thế nữ tử, luôn là cho người ta thể hiện ra chính mình kiên cường nhất một mặt. Thế nhưng là giờ này ngày này, nàng lại tại trước mặt ta khóc lên, biến thành một cái tiểu nữ nhân. Kỳ thật trong lòng ta rất rõ ràng, nàng cũng không phải là bởi vì ta đột nhiên xuất hiện cứu nàng mà nước mắt lượn quanh, mà là bởi vì trải qua thời gian dài ủy khuất cùng một loại không nói được khổ sở. Tại nàng nhìn thấy ta sau, một chút tất cả đều bạo phát ra. Ta thua thiệt nàng nhiều lắm, ta biết rất rõ ràng nàng đối ta cố ý, mà ta lại tại trước mặt của nàng ôm lấy một nữ nhân khác. Lúc ấy nàng lại chỉ có thể quay người yên lặng rời đi. Nước mắt chảy ngang, nhìn thấy Trần Thanh Ân nước mắt chảy xuống dáng vẻ, làm ta một trận nhi đau lòng. Mà lúc này, ta đột nhiên xuất hiện, liền làm cho đối phương lần nữa như lâm đại địch bình thường. Liền Bạch Hổ trưởng lão cũng lui ra ngoài, đem chúng ta ba người ngăn ở Trần Đoàn lão tổ mộ bia trước đó. Ta nhìn về phía Pontiva, lúc này Pontiva còn sống, chỉ là phần eo bị ta một kiếm cho đâm xuyên không ngừng chảy máu. Hắn một bên bưng còn đang không ngừng vết thương chảy máu, một bên hung tợn nhìn ta, cắn răng nghiến lợi nói, lại là ngươi, lại là ngươi, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Nếu không phải vừa rồi Pontiva tại thời khắc mấu chốt tránh một chút, ta đây trong tay kiếm hồn lúc này đã đâm xuyên trái tim của hắn, đã sớm mất mạng. Không sai, lại là ta. Hôm nay không phải là các ngươi chơi chết ta, chính là ta chơi chết các ngươi. Ta âm u nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.